Đế quốc bại gia tử, chương 675, khác thường thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Văn hơi chậm lại, giống như là không phản ứng kịp như nhau, qua một hồi mới là mở miệng nói, lúc đầu ngươi là ở chỗ này chờ ta. Làm sao, ngươi lấy là ta rượu là uống ngon sao? Vương Khang cười nhạt nói, thiên hạ này cũng không có ăn chùa bữa trưa à, Âu Dương Văn nhíu mày nói. Chỉ là giúp ta thanh toán một lần tiền rượu, liền muốn mua ta. Nào có như vậy tùy tiện, nói sau, ngươi chỉ tin tưởng ta sao? Người khác cũng đều nói là ta chỉ là một đồ cuồng vọng, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Vương Khang mở miệng nói, ta chính là bá nhạc, Âu Dương Văn lại là hơi chậm lại. Như thế nào, đối với ta nơi nói đánh cuộc này, có hứng thú sao? Cầm Trần Thang 100.000 nhân mã diệt Bành Thành ra, Âu Dương Văn mở miệng nói. Lớn như vậy binh lực chênh lệch mà ngươi chỗ ở vẫn là Việt quốc biên giới, đơn độc đi sâu vào thiên thời địa lợi, ngươi đều không chiếm. Trần Thang là Việt quốc tên đẹp trai, 3 năm trước mang binh tiến vào Triệu quốc bức bách Triệu Hoàng ký kết tiền bồi thường điều ước mà ngươi tịch tịch vô danh, ngươi thật là lớn liền giọng, ngươi so ta còn cuồng. Âu Dương Văn vừa nói vừa hỏi, ngươi thắng ta đem thành tâm ra sức phụ trợ tại ngươi, như vậy ngươi không có làm được đâu. Ta thắng ta tiền đặt cuộc vậy là cái gì? Tiền, Vương Khang nhàn nhạt nói, ta cho ngươi cả đời cũng uống không xong tiền rượu, Âu Dương Văn hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy ta là kém tiền rượu người sao, có ý tứ, Âu Dương Văn đem ly rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch mở miệng nói, ta đánh cuộc với ngươi, thật ra thì ngươi là càng muốn xem ta là như thế nào có thể diệt Trần Thang 100.000 nhân mã đi. Không sai, Âu Dương Văn mở miệng nói. Ta thua, mạng ta quy ngươi, ngươi thua, mạng ngươi vậy khẳng định khó bảo toàn, cái này rất công bằng. Hắn nói ý, rất hiển nhiên, nếu như Vương Khang không diệt được Trần Thăng, vậy hắn bị kẹt Bành Thành, khẳng định không kết quả gì tốt. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, lời nói tới giữa, một chàng đánh cục lúc này quyết định. Đối với Âu Dương Văn, Vương Khang vẫn tương đối xem trọng, đây là một loại cảm giác. Quảng cáo, hơn nữa tiếp xúc ngắn ngủi, hắn vậy phát hiện người này, quả thật có chút mới có thể. Còn như có thể bao lớn, cái này thì cần sau này khai thác, từ ban đầu ở Dương Châu bắt đầu từ, hắn bên người chỉ thiếu thiếu thiện mưu sĩ, giúp hắn bày mưu tính kế. Cho tới nay, rất nhiều mưu kế, đều là hắn mình làm ra cho dù là ở thời chiến, cũng giống như vậy. Nhưng tinh lực của hắn dù sao cũng có hạn, một người thành công cũng không phải là dựa hết vào mình. Dưới quyền còn phải có giỏi giang người, người bất kể ở lúc nào đời, đều là trọng yếu nhất. Vì vậy Vương Khang hiện tại cố ý ở đào tạo dưới quyền tướng lãnh, để cho bọn họ cũng có thể một mình phụ trách một phía. Mưu sĩ, cũng là tất không thể thiếu. Hắn cũng không phải là thiếu mưu sĩ, lấy hắn hôm nay danh tiếng, chỉ cần mở miệng, ở Triệu quốc nhất định sẽ có rất nhiều người tới nhờ cậy. Nhưng cái này dạng không có ý nghĩa. Vương Khang một mực thờ phượng chính là thả ít mà tốt. Nhìn đang ăn thịt uống rượu Âu Dương Văn, Vương Khang thở dài, hy vọng mình không phải là xem nhìn sót. Bàn rượu bên trên, chỉ có bọn họ hai người. Vương Khang cũng có ý thức tìm hiểu một chút Âu Dương Văn trải qua. Hắn là người nước sở, hắn chính là nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu hắn là nô lệ, hắn từ ra đời đã bị đánh lên nô lệ đóng dấu chịu đủ khổ nạn. Phụ mẫu chết, hắn rời đi sở quốc chu du các nước. Dùng hắn nói về, hắn đi qua Tề quốc Yến quốc Triệu quốc hiện tại đi tới Việt quốc. Ở thời gian này, hắn hao tốn hơn 10 năm thời gian. Vương Khang phỏng đoán cũng là cái loại này đặc thù trải qua, để cho hắn tích lũy phong phú học thức. Cơm nước no nê Âu Dương Văn vậy uống nhiều rồi, là bị mang đi. Chu Thành bất đắc dĩ nói, Khang thiếu gia chỉ như vậy một người, ngài còn như thế coi trọng. Cái này liền xem vận khí, Vương Khang cười nói, có lẽ thật vẫn có thể để cho ta nhặt được bảo đâu. Đây là ở bên cạnh hắn Vân Nghiên mở miệng nói. Ta mặc dù không hiểu chiến tranh, nhưng người kia có một chút nói không sai, người muốn tiêu diệt Trần Thang 100.000 đại quân, cái này không thực tế. Ai, Thanh Mạn đều tới, người đi chiếu cố nàng đi cũng không cần đi theo ta. Chấm, người lấy là ta muốn cùng ngươi. Vân Nghiên nhíu mày nói, còn không phải là nàng để cho ta bảo vệ ngươi. Không cần, ngươi ở bên người ta rất buồn ngủ nhiễu. Khốn khổ cái gì, Vương Khang lắc đầu một cái, không nói gì. Hắn sao nói là ngươi cái vị trí kia quá lớn, muốn không chú ý đều khó. Mà Vân Nghiên lại là Lý Thanh Mạn sư tỷ, cái này quá khó khăn nói rõ. Tốt lắm, ngươi đi theo Thanh Mạn đi, bên người ta còn có 4 vệ. Lý Thanh Mạn mang thai sau đó, do ảnh tháng kể cả 4 vệ là được hắn hộ vệ. Cắt làm ai muốn cùng ngươi tựa như, Vân Nghiên khinh thường nói một câu, rồi sau đó vậy đi. Mà vào thời khắc này ở Bành Thành, Vương Khang sở hạ một ít mệnh lệnh, vậy bắt đầu khí thế hừng hực tiến hành. Trọng yếu nhất đương nhiên là phòng thủ thành. Bành Thành phòng thủ thành ở nhập Bành Thành lúc đó, đã tiếp quản, hiện tại chính là phải tăng cường. Vương Khang dưới quyền đại quân hơn 10.000 người, phân đi duy trì trong thành trật tự ổn định, còn dư lại phần lớn, cũng trên đỉnh phòng thủ thành. Đồng thời Xích Hậu thống lĩnh Hồng Vũ, vậy phái đi ra ngoài liền nhiều thám tử hỏi do tình báo. Bành Thành là Nguyên Lộc quận hạ hạt thuộc thành, bây giờ bị hắn công hạ, vậy phải chú ý chung quanh chiều hướng, chung quanh thành trì binh lực an bài tình huống. Quân vụ phương diện tiến hành đâu vào đấy, ở trong thành vậy bắt đầu an bài. Cái thứ nhất chính là trấn an Bành Thành dân chúng. Vương Khang an bài người, ở lớn đường phố hẻm nhỏ cũng trương dán ra cáo thị. Hơn nữa kể cả nguyên Bành Thành quan viên đi ra ngoài trấn an. Chấm, quảng cáo, nơi tuyên truyền chỉ có một cái. Không nên hốt hoảng, chúng ta Triệu Quốc quân đội là kỷ luật nghiêm minh quân đội, là nhân nghĩa sư. Tuy là đối nghịch nước, nhưng chiến tranh cùng người dân không liên quan. Các ngươi nên cuộc sống thế nào, liền cuộc sống thế nào. Chỉ cần không gây ra yêu con bướm là được. Trong thành lực lượng võ trang đều đã bị rõ ràng, bao gồm nguyên Bành Thành lính phòng giữ, trừ đi chết còn lại đều bị tù khốn. Mà Vương Khang lại là cái loại này chính sách, trên căn bản không dậy cái gì hỗn loạn, một số ít phản kháng chuyện kiện đều bị trấn áp. Thậm chí không ít dân trong thành người dân đều có một loại ảo giác. Kẻ địch cũng không có công chiếm, thật giống như còn giống như trước. Vương Khang cái loại này khác thường thái độ, để cho rất nhiều người cũng không nghĩ ra. Ở chiến tranh thời gian, có thể không có gì quy tắc tồn tại, nhất là cái thời đại này, có thành trì bị địch nhân công chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ lệnh tàn sát khắp thành, đều rất thường gặp, thậm chí là mấy phe người đều ở đây âm thầm thảo luận, có phải hay không thành thủ đại nhân, có phải hay không mềm lòng. Nhưng bọn họ đi theo Vương Khang thời gian lâu như vậy, làm sao cũng không cảm giác được vị này đại nhân là người nhân từ. Hắn cũng có giữ tợn thiết huyết một mặt, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cũng dựa theo Vương Khang mệnh lệnh thi hành. Toàn bộ vào ở đại quân, không có một ví dụ xâm nhập dân nhiễu dân hiện tại tồn tại. Dân chúng vậy bắt đầu yên tâm, thậm chí còn sinh ra không thiếu hào cảm. Người chính là như vậy, nguyên bản bọn họ đã làm xong xấu nhất dự định, nhưng phát hiện kết cục tốt hơn. Như vậy đi qua hai ngày. Vương Khang đang phủ thành chủ xử lý chánh vụ, nhận được bẩm báo, Bành mỗi gia chủ Bành Thủ Tắc tới bái kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.